Tiên tử xin tự trọng. Chương 389, đám kiếm điên. Góc truyện audio.com. Nơi ở tạm thời của Bồng Lai kiếm các cách nơi này cũng không xa. Sở Kiếm Thiên mang theo hai người bay đi. Tần Dịch đi theo bên cạnh hơi có chút tò mò mà quan sát bộ dạng phi hành của hắn. Võ tu phi hành cùng đạo tu đằng vân giá vũ không đồng dạng đấy. Chính Tần Dịch hắn cũng biết hình thức phi hành của võ tu. Chính là giống như hỏa tiễn phun khí, do lực lượng thúc đẩy mà bay, hung dữ mạnh mẽ mà lại khó khống chế. Thời điểm dậm chân bay lên mặt đất đều có khả năng đạp ra một cái hố. Tiêu hao cũng lớn, đây là bởi vì Tần Dịch không có tế luyện phi kiếm của mình. Ân, hoặc là phi bổng, một cái đạo lý, nếu có phi kiếm, có thể phát ra tác dụng tương tự với pháp bảo phi hành. Ngự kiếm phi hành, thao túng kiếm mà kéo bản thân. Cái này dễ khống chế hơn nhiều, không lại giống như đạn pháo. Nhưng mà Tần Dịch căn bản không đủ thực lực luyện lang nha bổng. Chỉ có thể dùng làm binh khí nện người. Sớm muộn có một ngày phải hảo hảo tế luyện lang nha bổng đấy. Nhưng không phải là vì bay, là vì phát huy công dụng khác của lang nha bổng. Dù sao hình thức phi hành nhiều rồi, không có khả năng ngồi ở trên lang nha bổng. Cái kia quá thảm rồi. Bất quá hình thức phi hành của Sở Kiếm Thiên cũng khiến cho Tần Dịch có chút mở mang tầm mắt. Vốn tưởng là dẫm kiếm bay giống như đạp ván trượt, phim ảnh trò chơi không sai biệt lắm đều là như vậy. Nhưng Sở Kiếm Thiên lại có điểm giống như nhân kiếm hợp nhất. Thân hợp kiếm quang mà đi, từ xa nhìn lại chính là một đạo kiếm quang đi về phía trước. Lúc giảm tốc độ, cũng là chắp tay mà đứng, chiếu, u bay đi. Trên người còn có kiếm khí xông lên trời. Rất khốc huyễn, Tần Dịch ngẫm lại giống như ở chỗ nào đó từng nghe nói qua loại ngự kiếm phi hành này. Giống như trong Thục Sơn kiếm hiệp chuyện ngự kiếm chính là như vậy đấy. Không phải dẫm ván trượt. Như vậy xem ra chính mình ngự bổng phi hành cũng không cần ngồi trên bổng nha. Hình thái ước chừng sẽ là nhân bổng hợp nhất. Toàn thân quang mang kiểu hạt nhỏ. Phi phi phi. Vẫn là được rồi, người khác dùng kiếm thật sự là chơi thế nào đều khóc. Sách lang nha bổng chơi thế nào đều là tang. Quá bi kịch, Sở Kiếm Thiên cũng không biết Tần Dịch đang suy nghĩ gì. Thấy hắn một mực nhìn mình chằm chằm, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Tiền bối, ngươi một mực nhìn ta làm gì? À hát, ta là muốn hỏi, thi đấu gì đó của các ngươi? Tới đây sớm như vậy làm gì? Tần Dịch nói chuyện, Sở Kiếm Thiên ngược lại là thở dài một hơi. Đừng nhìn chằm chằm vào người ta là tốt rồi. Nếu như ở trên biển, chúng ta cũng coi như là chủ nhà. Sớm đến địa phương chỉnh lý một chút sân bãi tiếp khách. Cũng thuận tiện thanh lý hoàn cảnh, để tránh có dị thú nào đó qua lại. Quấy rối thi đấu, vậy Mưu Tính Tông bọn hắn tới sớm như vậy làm gì? Đại khái là muốn tới quen thuộc hoàn cảnh trước a. Mưu Tính Tông lần này không phải quần chúng. Bọn hắn cũng là người dự thi, rất nhiều tông môn đối với trên biển cũng không quen thuộc. Lần này tới sớm còn rất nhiều, Tần Dịch gật gật đầu, nhớ tới Hoàng Thạch Chân Nhân nói với Thái Phác Tử, sớm chút đi trên biển tham ngộ, không sai biệt lắm chính là ý tứ này a. Đồng thời cũng thuận tiện xem như mở mang kiến thức. Có khả năng còn sẽ đến một ít địa phương đặc dị đi một chút. Bất quá, đây là Càn Tông so tài. Nếu như Mưu Tính Tông cũng là người dự thi, liền có nghĩa là Thiên Cơ Tử thật sự càn nguyên rồi. Vạn Đạo Tiên Cung tới chưa? Cái này vãn bối không biết. Sở Kiếm Thiên thật sự nhịn không được hỏi. Tiền bối vì sao đối với chuyện này tò mò như vậy? Ta cũng là quần chúng tham gia náo nhiệt. Không được sao? Sở Kiếm Thiên không phản bác được. Xoẹt, xa xa truyền đến tiếng lưỡng kiếm giao kích giòn vang. Tiếp theo năng lượng bạo liệt, mặt biển nổ tung, thanh âm rầm rầm rầm không ngớt không dứt, nổ trăm dặm hóa thành nộ hải. Sóng biển tuôn trào, Trình Trình thần sắc trở nên cảnh giác. Vòng vàng nơi tay, Sở Kiếm Thiên khoát tay nói. Ách, không có việc gì, đó là các sư huynh đệ của ta đang luận bàn. Tần Dịch im lặng nói. Không bao lâu liền thi đấu rồi, còn ngứa tay như vậy, một ngày không luyện ngượng tay nha, chúng ta lấy kiếm làm đạo, một ngày cũng thiếu không được đấy. Sở Kiếm Thiên đương nhiên mà trả lời. Tần Dịch lắc đầu, cho nên nói đây thật ra nên là một đạo trong vạn đạo tiên cung. Kiếm si chi đạo, vèo, một đạo lệ mang từ đáy biển xông lên, phá thẳng thương khung, xoẹt, kiếm quang không biết từ chỗ nào bắn qua. Xa xa một tòa đá ngầm san hô nổ nát bấy, đều có kiếm khí rất nhỏ từ bên cạnh ba người xuyên qua rồi. Cách đảo càng gần, ngược lại càng cảm thấy giống như đi tới chiến trường nào đó. Khắp nơi kinh hồn, một đám kiếm điên, Tần Dịch tránh đi một đạo kiếm khí. Tức giận nói, ta nói, nơi đây vẫn là vùng biển gần, không phải là phạm vi của Bồng Lai kiếm các ngươi. Kiếm khí bắn loạn, rất dễ dàng mộ thương người ngoài đấy. Sở Kiếm Thiên có chút xấu hổ, bình thường mà nói, cũng không có người ngoài nguyện ý tiếp cận chỗ chúng ta tụ cư. Xác thực không có ai thích tiếp cận người của Bồng Lai kiếm các. Lực công kích lực phá hoại đều quá thịnh rồi. Hơn nữa thường thường tính tình có chút bất thường, không quá giảng đạo lý. Loại người này là thuộc về đại biểu điển hình nhất của võ tu thực chiến mạnh hơn đạo tu. Lúc võ tu đoán cốt cảnh bình thường chưa chắc thắng được đạo tu đằng vân cảnh. Đám kiếm điên này vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến, ví dụ như những pháp bảo gọi là có thể phòng một kích của đằng vân tầng thứ ba kia. Gặp phải loại kiếm vô cùng mạnh mẽ này, có khả đoán cốt tầng thứ hai liền có thể đem pháp bảo này của ngươi đánh nát bấy. Khiến ngươi dự phán mất hết, nuốt hận tại chỗ, hơn nữa đột phá đoán cốt không hề có nhiều yêu cầu trên phương diện cảm ngộ giống như đột phá đằng vân. Tình huống bình thường chỉ có 3 yêu cầu, có đủ căn cốt ủng hộ, có đủ năng lượng hấp thu, cùng với ngươi có thể chịu được rèn cốt thống khổ. Cái này liền dẫn đến Bồng Lai kiếm các kiếm tu đoán cốt cảnh có rất nhiều. Hơn rất nhiều so với tu sĩ đằng vân của tông môn cấp càn nguyên bình thường. Liên hợp lại, kiếm trận bày ra, Quy Dương đều phải chạy trốn. Đương nhiên, cụ thể tại phương diện luyện kiếm còn có một ít cảm thụ kiếm tâm đặc thù. Cho nên kiếm tu tu hành ngang nhau thủ đoạn cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Bên trong cũng có các loại vượt cấp. Đây cũng không phải Tần Dịch có thể hiểu rồi. Dù sao hắn luyện bổng không có cảm ngộ bổng tâm gì. Lưu Tô Chi Tâm có tính không? Thanh Quân chính là tại hoàn cảnh như vậy qua 3 năm này à, nói tới cũng xem như rất phù hợp đấy. Nàng là chiến tướng xa trường, cũng là hiệp sĩ giang hồ. Tình cảnh kiếm vũ đao quang nàng rất thích ứng à. Tần Dịch nhịn không được thần thức phóng ra ngoài. Muốn sớm nhìn xem Thanh Quân ở nơi nào. Thần thức mở rộng ra hơn 10 dặm, vẫn là nhìn thấy sóng biển do nộ hải nổ tung vừa rồi ảnh hưởng cũng đang hướng ra bên ngoài khuếch trương. Mặc dù chỉ là dư chấn, nhìn xem vẫn là rất lợi hại. Không biết vừa rồi là hai kiếm nhân nào luận bàn, không biết so với một bổng của mình như thế nào. Đợi một chút, vì sao có thuyền, dưới sóng dữ, một con thuyền lớn lung lay sắp đổ. Thần thức của Tần Dịch thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt tuyệt vọng hoảng sợ của người trên bong thuyền. Cái này ni mã, có người ra biển đụng phải rồi. Đây là vùng biển gần. Tần Dịch lăng không dậm một cái. Điện xạ mà đi, Trình Trình không biết xảy ra chuyện gì. Vội ý thức nhanh chóng đổi kịp. Tiền bối, tiền bối, Sở Kiếm Thiên vội vàng đuổi theo. Nhịn không được còn quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Tần Dịch lăng không dậm chân vừa rồi. Một đóa tường vân bị đạp nát bấy, sóng khí cuồn cuộn, giống như thực chất hình thành một đóa mây hình nấm nho nhỏ. Cương khí hung dữ như thế, tiền bối này lại là võ tu. Bên kia Tần Dịch ngay lập tức tiếp cận thuyền lớn, một cơn sóng lớn đã đánh về phía đầu thuyền. Không còn kịp rồi, Tần Dịch bấm một pháp quyết. Thử cứu viện từ xa, một đạo ngân quang theo một bên khác bay tới, thương mang vốn thu lại bỗng nhiên nở rộ, như mưa như lưới, hình thành một đạo cương tường mắt thường có thể thấy được. Sóng lớn vỗ vào phía trên, bóng người trong ngân quang có chút lay động, cương khí kia ngược lại tăng vọt, phá, ngân long xoáy trời, mang theo sóng lớn cùng một chỗ xoáy lên, như hải long gầm thét lên trời, tình cảnh cực kỳ hung tráng. Thuyền lớn dưới sóng dữ bỗng nhiên liền cảm thấy trời yên biển lặng. tất cả sóng biển phía trước đều bị gom thành một đạo xoắn ốc ngút trời cực lớn. Ly khai nơi đây, không trung truyền đến giọng nữ thanh thúy. Nhanh, ta không chống được bao lâu. Thuyền lớn rốt cuộc có thời gian đánh lái. Đổi phương hướng lái về phía xa. Oanh, hải long ngút trời rốt cuộc cuốn ngược mà về. Lý Thanh Quân cắn răng. Muốn đột phá, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi Phật châu. Quang mang huy dương chi lực nở rộ. Sóng biển cuốn ngược cuối cùng bị năng lượng ngăn cản không thể tiến thêm. Lý Thanh Quân có chút sững sờ. Quay đầu trông thấy hai đạo sĩ lơ lửng ở xa xa. Hai người đều đang nhìn chằm chằm vào nàng. Thần sắc rất kỳ quái. Lý Thanh Quân nhíu mày. Chắp tay thi lễ, tạ ơn tiền bối, nói xong cũng không lải nhải. Hóa quang mà đi, Trình Trình ánh mắt phức tạp mà nhìn bóng lưng của nàng. Thở dài, loại tu tiên giả này. Xác thực không chỉ có một mình ngươi. Đó chính là Lý sư muội của chúng ta. Sở Kiếm Thiên đi đến phụ cận, rất tự hào mà nói, Lý sư muội lúc nhập môn vừa mới dịch cân, mới qua 3 năm, đã đoán cốt tầng thứ 3, thiên hạ kỳ tài cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Nhìn thấy mặt lạnh của nàng rồi à, vạn đạo tiên cung muốn để cho nàng nhào qua. Ta nhổ vào, cách chương.